Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. 166, một cái mặc màu đỏ váy tiểu cô nương xuất hiện tại giấy chát nhân nhường ra trên đường tới. Tiểu cô nương thoạt nhìn bất quá 7-8 tuổi bộ dáng. Bộ dáng bộ dạng cực kỳ xinh đẹp, nàng sơ công chúa đầu, trong lòng mặt ôm một cái xinh đẹp búp bê. Màu đỏ sa chất công chúa váy mặc ở thân thể của nàng thượng. Nổi bật lên nàng cả người bộ dáng dị thường nhu thuận khả nhân. Lúc này khách sạn đại sảnh bên trong che kín giấy chát nhân. Cùng này bộ dáng quái dị giấy chát nhân so sánh tương đối đứng lên. Tiểu cô nương thoạt nhìn cực kỳ bình thường. Nhưng mà Trương Đa Kim nhưng không có chút thả lòng. Vừa mới đạp lăn nhiều như vậy giấy chát nhân hào khí một điểm lùi về ở trong thân thể. Cái kia tiểu cô nương dưới thân ngồi là giấy chát cỗ kiệu. Nâng cỗ kiệu là bốn người sống. Kia bốn người sống Trương Đa Kim đã từng gặp qua. Đúng là nhà này khách sạn hai cái quản lý cùng khách phòng chủ quản cùng đội cảnh sát dài. Lúc này kia bốn người giống như là bị thao túng để tuyến rối gỗ. Bọn họ trên mặt không có bất kỳ biểu tình, liền như vậy thẳng tắp khiêng cỗ kiệu đứng ở nơi đó. Trương Đa Kim có chút sợ hãi, theo bản năng nâng lên dấu tay thượng bản thân ngực vị trí. Tô Thiện cấp giấy nhân bùa hộ mệnh ngay tại hắn trước ngực trong túi mặt. Nghĩ đến Tô Thiện bản sự, Trương Đa Kim buộc chặt tâm chậm rãi phóng nới lòng, nhận thấy được lòng bàn tay phía dưới tiểu giấy nhân giật giật. Trương Đa Kim trong lòng càng là yên ổn, hắn rất thẳng lưng, xem đứng ở cách đó không xa cái kia tiểu cô nương. Tráng lá gan mở miệng nói, ngươi là ai, ngươi muốn làm cái gì? Trương Chính Dương đã sợ hãi, khổng lồ thân thể lui sau lưng Trương Đa Kim, căn bản không nhìn xem cái kia hồng y tiểu cô nương. Lúc trước này đó giấy chát nhân liền đã đủ vừa lòng dọa người. Hiện tại cư nhiên toát ra đến cái hồng y tiểu cô nương đến. Này tiểu cô nương thoạt nhìn có thể sánh bằng này đó giấy chát nhân dọa người hơn. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ hắn hôm nay thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Trương Chính Dương gắt gao cầm lấy Trương Đa Kim quần áo. Thân thể càng không ngừng run run, hắn lay động biên độ quá lớn. Lúc trước Tô Thiện cho hắn cái kia tiểu giấy nhân theo của hắn túi tiền bên trong rớt xuất ra. Dừng ở trên đất, tiểu giấy nhân rơi xuống đất sau. Biển biển thân thể cũng không có đứng lên. Không đến bàn tay lớn nhỏ giấy nhân cũng không có khiến cho chung quanh này giấy chát nhân chú ý. Mà nó theo phong tại đây chút giấy chát nhân giữa hai chân qua lại. Một chút tới gần cái kia hồng y tiểu cô nương. Nghe được Trương Đa Kim lời nói sau, hồng y tiểu cô nương không nói gì, nàng đùa nghịch bản thân trong tay cái kia búp bê, tựa hồ là như muốn bày biện thành bản thân thích bộ dáng. Răng rắc thanh âm càng không ngừng ở trong đại sảnh mặt vọng lại. Nàng tựa hồ thế nào đùa nghịch cũng đùa nghịch không thành bản thân muốn bộ dáng. Liền rõ ràng đem cái kia búp bê đầu bày xuống dưới. Tùy tay ném tới trên đất, ghê tởm, này một chút cũng không có gì chơi nhi, hồng y tiểu cô nương tức giận mở miệng nói. Của nàng thanh âm kiều kiều nộn nộn, như là mềm mại kẹo đường dường như, đem búp bê hủy hoại sau. Hồng y nữ hài tâm tình tựa hồ hảo lên, nàng ngẩng đầu lên, hướng tới Trương Đa Kim nhìn đi lại, tiểu cô nương kia ánh mắt rất lớn, cơ hồ chiếm cứ đại nửa gương mặt. Của nàng trong mắt rất lớn, trong trắng mắt rất ít, kia tối như mực trong mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Đa Kim. Tựa hồ là muốn đem của hắn linh hồn nhỏ bé đều hít vào đi dường như. Rõ ràng thoạt nhìn chính là cái chính bình thường thường tiểu cô nương. Nhưng là bị nàng dùng bộ dạng này một đôi mắt nhìn chằm chằm. Trương Đa Kim chỉ cảm thấy từng đợt sợ hãi chi ý ở đáy lòng hắn bên trong cuồn cuộn. Trương Đa Kim hai cái đùi bụng như nhũn ra, thân thể cũng khống chế không được bắt đầu run run đứng lên. Này hồng y tiểu cô nương thật đáng sợ. Trương Đa Kim vụng trộm nuốt một ngụm nước miếng, bắt buộc bản thân tỉnh táo lại. Tiểu cô nương, không biết ngươi có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì tình lời nói, chúng ta đây trước hết đi rồi. Ngươi xem thành sao? Cái kia hồng y tiểu cô nương đầu hướng tới bên cạnh sai lệch đi qua. Làm ra một bộ hồn nhiên không dành thế sự bộ dáng. Ngươi làm hỏng rồi của ta đồ chơi. Ngươi theo giúp ta, muốn nếu không, ngươi phải đi tự. Tiểu cô nương dùng thiên chân vô tà giọng trẻ con nói ra lời nói này đến. Lại mang theo một loại làm cho người ta cảm giác được mao cốt tủng nhiên sợ hãi cảm. Trương Đa Kim hai cái đùi đầu lợi hại hơn. Hắn chết tử địa ôm ngực vị trí. Cảm giác được tiểu giấy nhân mấp máy. Hắn mới vừa rồi thoáng bình tĩnh một ít. Tiểu cô nương, ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Ta không có làm hư của ngươi đồ chơi, nhưng mà không có chờ Trương Đa Kim đem nói cho hết lời. Tiểu cô nương nâng lên thủ đến, chỉ vào Trương Đa Kim dưới chân này bị làm hư giấy nhân ở trong thân thể chảy ra chất lỏng nói. Của ta đồ chơi bị ngươi làm hỏng rồi rất nhiều, bằng không ngươi theo giúp ta giống nhau như đúc, bằng không ngươi coi ta như đồ chơi, nguyên lai này đó giấy chát mọi người là này tiểu cô nương. Làm ra đến sao? Trương Đa Kim trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Ngay tại hắn suy xét bản thân có phải không phải nên đem Tô Thiện cho hắn tiểu giấy nhân bùa hộ. Mệnh lấy lúc đi ra, hắn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bị người nặng nề mà đẩy một phen. Trương Đa Kim không có phòng bị, hướng phía trước lảo đảo hai bước, mập mạp thân thể không có nắm giữ trụ cân bằng, nặng nề mà ngã ở trên đất, của ngươi đồ chơi đều là bị hắn hủy điệu, chuyện không liên quan đến ta nhi. Ngươi thả ta đi, van cầu ngươi thả ta đi, nghe thế cái thanh âm. Trương Đa Kim không thể tin mở to hai mắt nhìn, hắn thế nào cũng không thể tưởng được, đối hắn động thủ nhân cư nhiên là Trương Chính Dương. Này tiểu cô nương còn không biết là người hay quỷ, nhưng là theo nàng xuất hiện thời cơ đến xem, này tuyệt đối không là cái thứ tốt, hắn lúc trước còn tại bảo hộ Trương Chính Dương. Hiện tại hắn cư nhiên đem bản thân đẩy ra chịu chết. Trương Đa Kim giãy giụa suy nghĩ từ dưới đất bò dậy. Nhưng mà chung quanh này nguyên bản vẫn không nhúc nhích giấy chát nhân đột nhiên bắt đầu chuyển. Động, chúng nó nhất thể hướng tới Trương Đa Kim đánh tới. Một người tiếp một người áp ở Trương Đa Kim trên người. Này thoạt nhìn nhẹ bổng giấy chát nhân phân lượng không biết khi nào biến nặng. Chúng nó áp ở Trương Đa Kim trên người, hắn căn bản nhúc nhích không nhiều là mần ni Trương Đa Kim bị giấy chát mọi người gắt gao áp ở mặt. Dưới, rất nhanh sẽ không có tiếng động, thấy đến một màn như vậy sao? Trương Chính Dương sợ tới mức mất hồn mất vía, cho rằng Trương Đa Kim đã bị mất mạng, hắn phù phù một tiếng quỳ ngã trên mặt đất, run run rẩy rẩy mở miệng nói, người đã trừng phạt hắn. Ngươi buông tha ta, van cầu ngươi buông tha ta, nhìn đến bộ dạng này một màn. Kia hồng y tiểu cô nương như là nhìn thấy gì thú vị sự tình giống nhau. Khanh khách nở nụ cười. Không được nga, ngươi cũng hủy hoại của ta đồ chơi. Ngươi cũng muốn đảm đương của ta đồ chơi nga, tiểu cô nương nói xong. Miệng mặt phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Nguyên bản thẳng tắp đứng ở Trương Chính Dương bên người này giấy chát nhân bắt đầu chuyển. Động, bọn họ hướng tới Trương Chính Dương vươn tay đi, ở hắn hoảng sợ đến cực điểm dưới ánh mắt, bắt được Trương Chính Dương. Hi hi hi, đến gia nhập chúng ta a, chúng ta đến ngoạn nhi trò chơi nha. Rất hảo ngoạn nhi, người sẽ thích này giấy chát nhân bảy miệng tám lời nói lên. Trương Chính Dương chỉnh khuôn mặt bởi vì sợ hãi nhi trở nên vặn vẹo lên. Hắn cảm giác được thân thể của chính mình ở bị này đó giấy chát mọi người càng không ngừng xé rách. Hình như là cũng bị bọn họ tê thành mảnh nhỏ giống nhau. Cực độ sợ hãi cảm thổi quét mà đến. Trương Chính Dương ánh mắt vừa lật, thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Hồng y tiểu cô nương ngồi ở giấy chát kiệu nhỏ tử thượng. Nàng như là xem diễn giống nhau xem bên này nhi phát triển. Ở nhìn đến bản thân giấy chát nhân bắt được Trương Chính Dương sau. Nàng cao hứng chụp khởi thủ đến. Hồng y tiểu cô nương không có chú ý tới là, một cái mi tâm đốt tiểu điểm đỏ như tiểu giấy nhân đã lặng yên không một tiếng động bay tới thân. Thể của nàng một bên, dán tại của nàng gáy. Tiểu cô nương đang ở cao hứng bản thân giấy chát nhân đại quân liền muốn nhiều ra đến một cái. Liền trong lúc này, nàng cảm giác được bản thân gáy tựa hồ hơn cái gì vậy? Hồng y tiểu cô nương thanh tú chân mày cau lại, phản thủ ở bản thân gáy nắm lấy một chút, nàng cảm giác được bản thân bắt đến cái gì vậy? Liền đem cầm xuống dưới, làm nhìn đến nằm ở bản thân trong lòng bàn tay mặt cái kia tiểu giấy nhân thời điểm. Hồng y tiểu cô nương sắc mặt trở nên càng khó coi. Này là món đồ quỷ quái gì vậy? Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, cái kia tiểu giấy nhân đột nhiên theo nàng trong lòng bàn tay mặt bay xuất ra. Lạch cạch một chút dán tại trên mặt của nàng, ngươi dám khi dễ ta. Hồng y tiểu cô nương hét lên một tiếng, vươn tay đi xả dán tại bản thân trên mặt tiểu giấy nhân. Nhưng mà tiểu giấy nhân phản ứng tốc độ cực nhanh, ở hồng y tiểu cô nương thủ xả đến bản thân phía trước. Nó đã ma lưu đi đến tiểu cô nương trên đầu mặt. Tiểu giấy nhân không có thủ, liền đem cánh tay một quyền, quấn lấy hồng y tiểu cô nương tóc, sau đó dụng lực nhất xả. A a a, một luồng màu đen tóc bị tiểu giấy nhân cấp xả xuống dưới. Hồng y tiểu cô nương phát ra hét thảm một tiếng. Khẽ mắng lên, người đây là đang tìm cái chết. Nàng mắng một tiếng sau, hai tay ở bản thân trên đầu mặt lung tung gãi lên. Nhưng mà tiểu giấy nhân thân thể không lớn, lại dị thường linh hoạt. Nó mỗi khi đều ở tiểu cô nương bắt đến nàng phía trước một bước né ra. Tiểu cô nương đỉnh đầu này tóc liền như vậy bị tiểu giấy nhân cấp hao cái thất linh bát lạc. A a a. Hồng y tiểu cô nương tức giận đến lên tiếng tiêm kêu lên. Ở phát hiện bản thân chảo không được tiểu giấy nhân sau. Nàng vươn tay bắt được nâng giấy cỗ kiệu cái kia nam nhân cánh tay. Dùng sức xả xuống dưới. Kia cái trung niên nam nhân cánh tay bị xả chặt đứt. Máu tươi phun dũng mà ra. Mà hắn lại như cũ thẳng tắp đứng ở nơi đó. Như là không cảm giác tí xíu đau đớn dường như. Hồng y tiểu cô nương cầm lấy cái kia cánh tay, dùng sức hướng tới trên đầu mình tạp đi qua, nàng cũng không tin lúc này đây còn tạp không trúng cái kia đáng chết quỷ này nọ. Nhưng mà tiểu giấy nhân lại một lần nữa thành công đào thoát. Hồng y tiểu cô nương đầu bị chính nàng luân cánh tay nặng nề mà tạp đi xuống. Nháy mắt biết hơn một nửa nhi, đỏ sẫm máu tê theo của nàng trán chảy xuống dưới. Điều này làm cho nàng cả người thoạt nhìn dị thường đáng sợ. Trương Đa Kim vừa mới đẩy ra trên người đè nặng giấy chát nhân đứng lên. Liền nhìn đến như thế huyết tinh đáng sợ một màn. Hắn đổ rút một ngụm khí lạnh, khống chế không được lui về phía sau hai bước. Người này chẳng lẽ là điên rồi sao? Ngay cả bản thân đều đánh. Tiểu giấy nhân, người nhanh chút quá đi hỗ trợ tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng 20 cái tiểu hồng bao Nga, hết chương.